LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, phiền phức tới cửa. Lưu Quế Lan mở tiệm ở vào Nam Thuận Đường. Xem như là Ninh Thành Thị tương đối lão một con đường rồi. Trước đây tại Ninh Thành Thị thuộc về phi thường phồn hoa một chỗ. Bất quá sau lại theo thành thị biến hóa tiến trình nhanh hơn. Ninh Thành Thị chiếm được đột nhiên tăng mạnh phát triển. Đã trở thành toàn bộ nước Hoa có thể xếp hạng trước mấy vị thành thị. Ngược lại thì Nam Thuận Đường bên này phát triển cũng không tính rất nhanh. Đã bị Ninh Thành Thị rất nhiều nơi cho vượt qua. Bất quá ở chỗ này mở một cái tiểu điếm vẫn là thật không tệ. Mộc Khả rau dưa cửa hàng. Thẩm Mộc Khả đem Tô Minh cho dẫn tới Nhất Gia Môn tiệm mì phía trước. Sau đó mở miệng đối với Tô Minh mở miệng nói. Chính là chỗ này. Tô Minh ngẩng đầu nhìn một cái. Phát hiện mặt tiền cửa hàng cũng không tính là quá lớn. Bất quá mặt tiền cửa hàng tiêu chí đều đã làm xong. Đồng thời bên trong cũng lắp ráp không sai biệt lắm. Bên trong một ít giá hàng có chút xốc xếch để. Rõ ràng còn không có chính thức khai trương đây. Mụ, ngươi xem một chút đem người nào mang đến. Hai người đi vào rau dưa cửa hàng sau đó. Thẩm Mộc Khả đối chính tại trong điếm bận rộn Lưu Quế Lan mở miệng nói. Thẩm Mộc Khả phụ thân hiện nay tại Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn trong lẫn vào Phong Sinh Thủy. Khởi, hiện tại đã là bộ tiêu thụ giám đốc. Công việc hàng ngày đều rất vội vàng. Không có thời gian tới bên này hỗ trợ. Toàn bộ rau dưa cửa hàng bên trong liền Lưu Quế Lan một người ở bên trong bận rộn. Nha, Tô Minh tới a, nhanh chóng tiến đến ngồi. Nghe Mộc Khả nói ngươi đã lâu lắm không có đi qua trường học. Lưu Quế Lan lập tức thân thiết qua mở miệng chào hỏi. A Di mạnh khỏe, cái này có cái gì phải giúp một tay địa phương sao? Tô Minh sau khi đi vào cũng lên tiếng chào hỏi. Muốn ngươi giúp là cái gì vội vàng? Nhanh chóng tiến đến ngồi đi. Lưu Quế Lan đối với Tô Minh vô cùng thân thiết. Trên cơ bản mỗi lần chứng kiến Tô Minh đều là cái dạng này. Lưu Quế Lan lại tiếp theo tại cửa hàng bên trong bận rộn đứng lên rồi. Nghe nàng nói hai ngày nữa thì đi tiến hóa. Cho nên hai ngày này phải đem trong điếm cho chuẩn bị cho tốt. Lưu Quế Lan vừa bận rộn làm việc vừa hướng Tô Minh nói rằng. Tô Minh buổi tối ngươi cũng đừng đi trở về. Buổi tối phải đi nhà của ta ăn cơm đi. Ai là lão bản của nơi này? Đi ra cho ta một cái. Đang ở Tô Minh chuẩn bị cùng Lưu Quế Lan nói mình buổi tối sẽ không đi lúc ăn cơm. Kết quả bên ngoài truyền đến một giọng nói. Rõ ràng cho thấy hướng về phía Lưu Quế Lan tới. Tô Minh nhíu mày một cái. Thanh âm này nghe có điểm không hữu hảo nha. Chẳng lẽ cũng vậy phiền toái gì tới cửa? Vừa dứt lời mấy người liền vọt vào. Trong đó cầm đầu cái tên kia mang cái kim thủ đồng hồ. Thoạt nhìn vóc dáng không cao không quá lại vóc người béo phệ. Chỉ là liếc mắt nhìn thì có chủng dầu mỡ cảm giác. Ta là lão bản của nơi này. Làm sao vậy? Lưu Quế Lan biểu tình trên mặt có điểm kỳ quái. Căn bản liền không biết mấy người này nha. Xông vào mấy người này một bộ đại lão dáng vẻ. Lỗ mũi đều nhanh muốn chiêu thiên. Nhìn cái gì đều một bộ dáng vẻ rất khó chịu. Nói lầm bầm. Trong tiệm này tại sao vậy bừa bộn? Thứ đồ gì nha? Lưu Quế Lan trong lúc nhất thời không nghĩ ra những người này đến cùng là lai lịch thế nào? Không muốn đắc tội người. Vì vậy liền mở miệng cười nói một câu. Chúng ta tiệm này hiện nay còn không có chính thức khai trương đây. Đồ đạc vẫn còn cũng không hoàn toàn chuẩn bị cho tốt đâu. Mấy vị tiên sinh có phải hay không phải mua thức ăn nha? Muốn là chuẩn bị mua thức ăn nói có thể hai ngày nữa trở lại. Hai ngày nữa nơi đây liền khai trương. Đến lúc đó sẽ có ưu đãi hoạt động. Lưu Quế Lan còn tưởng rằng mấy người này chạy là tới mua thức ăn đâu. Mua cái giám đồ ăn mua thức ăn. Dẫn đầu cái kia tay mang đồng hồ ra hỏa trực tiếp không có tố chất mà mắng một câu. Sau đó mở miệng nói. Ta cũng không với ngươi lời nói nhảm. Trước tự giới thiệu mình một chút a. Ta là cục công thương khoa trưởng. Ta gọi Lương Siêu. Ngày hôm nay kiểm tra một chút các ngươi trong điếm có hay không kinh doanh tư cách. Nguyên lai là Lương khoa trưởng nha. Yên tâm đi Lương khoa trưởng. chúng ta trong tiệm này tất cả giấy phép đều đã có. Hoàn toàn có kinh doanh tư cách. Lưu Quế Lan nở nụ cười mở miệng nói. Tô Minh lúc này lắc đầu. Lưu Quế Lan rõ ràng vẫn là kinh nghiệm không quá đủ. Nghe mấy tên này giọng nói chuyện, tuyệt đối là qua đây gây sự. Kiểm tra bất quá chỉ là bọn hắn một cái lấy cớ mà thôi. Quả nhiên dẫn đầu cái kia là Lương Siêu gia hỏa lập tức mở miệng nói. Ta bất kể ngươi có cái gì giấy phép. Ngược lại ngày hôm nay chúng ta muốn một lần nữa kiểm tra. Các ngươi mau chóng đi qua. Sau đó kiểm tra cho ta một cái tiệm này đến cùng hợp không hợp cách. Cái này Lương Siêu một câu gần như đùa giỡn nói lời vô lại hết lập tức chỉ huy người phía sau. Tiến lên kiểm tra, những người này trực tiếp hướng cửa hàng bên trong đi tới. Căn bản liền ngăn không được. Tiệm này sử dụng lắp đặt thiết bị tài liệu không hợp cách. Chúng ta hoài nghi khả năng đối với thân thể con người tạo thành nguy hại. Còn có hàng này cái trưng bày cũng không hợp lý. Rất có thể biết tạo thành không cần thiết an toàn tai họa ngầm. Còn có cái này, chấm ngoặc kép, bao nhiêu nhân tài mấy phút mà thôi. Làm bộ dạo qua một vòng trở về. Sau đó mỗi người đều tìm ra một vài vấn đề tới. Đó có thể thấy được mấy người này nói hoàn toàn là lời nói nhảm. Vẻn vẹn nhìn mấy phút mà thôi. Làm sao có thể nhìn ra nhiều như vậy vấn đề đi ra. Không thể, Lưu Quế Lan thần tình thay đổi một cái. Lập tức mở miệng nói. Chúng ta trong tiệm này tất cả thủ tục toàn bộ hợp cách. Dùng tài liệu đều là phù hợp quy định. Hừ, Lương Siêu căn bản sẽ không quản Lưu Quế Lan nói như thế nào. Nói rõ là quyết định chủ ý muốn tìm phiền toái. Mở miệng nói, ta bất kể ngươi cái gì giấy phép không bằng. Ngược lại nếu như ta nói không hợp cách. Như vậy ngươi cái tiệm này liền không mở được. Những lời này cũng không có khoa trương. Chớ nhìn hắn chỉ là cục công thương một cái tiểu lãnh đạo mà thôi. Nhưng quyền trong tay là rất lớn. Đặc biệt tại Nam Thuận Đường vùng này. Muốn một nhà nho nhỏ rau dưa cửa hàng cuối cùng quá đơn giản. Nói thí dụ như lần trước ngành vệ sinh chính là cái kia phó cục trưởng Đồng Chiết. Liền ỷ vào lấy quyền lực trong tay mình. Lúc đó ngay cả Tô Minh như vậy đại quy mô nông gia tiểu viện nhà hàng cũng dám tìm phiền toái. Nếu như không phải Lý Tử Nghiêu lúc đó ở đây, sợ rằng nhà hàng thật phải đóng cửa. Cho nên nói chớ xem thường những ngành này tiểu lãnh đạo. Trong tay bọn họ quyền lực phải không có thể khinh thường. Lương khoa trưởng, người nói chúng ta cái này vốn nhỏ sinh ý. Người tội gì làm khó dễ chúng ta đây? Người thường mở cửa hàng không dễ dàng. Lưu Quế Lan lập tức thanh âm để mềm nhũn mở miệng nói. Ta cũng biết các ngươi mở cửa hàng việc buôn bán không dễ dàng. Cái này Lương Siêu câu nói đầu tiên vẫn còn như là tiếng người. Nhưng phía sau lời nói tự vô pháp nghe xong. Chỉ nghe hắn nói. Ta cũng không có ý định làm khó dễ ngươi. Cho điểm tư kim ta giúp ngươi khơi thông một cái là được rồi. Cam đoan ngươi cửa hàng có thể thuận lợi mở ra. Người này ý tứ không cần nói cũng biết. Rõ ràng muốn chỗ tốt nha. Cái này lời đã cùng nói rõ đòi tiền không khác nhau gì cả rồi. Lưu Quế Lan nghe lời này một cái trợn tròn mắt. Mở miệng nói. Nhưng là, chúng ta trước đã ra tiền nha. Đầu năm nay tại nước Hoa mở cửa hàng việc buôn bán muốn làm thủ tục. Không tốn tiền là không có khả năng. Lưu Quế Lan cũng tốn không ít tiền mới đem các loại giấy phép cho giải quyết. Ai biết lại tới muốn tiền rồi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.